Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 160, ta đáng ghét a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không cần làm mất mặt ta. Tôn Tùng khẽ hừ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người à, trước kia một chút cũng rảnh rỗi không xuống. Hiện tại hào hào chờ tại bệnh viện nghỉ ngơi đi. Cũng không dám lộn xộn nữa. Đồng Nhiễm vừa cười vừa nói. Tôn Tùng chính là cái có chút rảnh rỗi không xuống người. Hắn từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động. Bằng không cũng sẽ không đem vũ đạo học tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Đồng Nhiễm lúc này cũng có chút buồn cười. Nhìn hắn cái này cổ cùng cánh tay. Muốn động động cũng không dễ dàng. Lần này muốn chạy loạn xem ra là không được. Tôn Tùng nghe vậy lập tức liền khổ khuôn mặt. Trong miệng chửi mắng lên tiếng. Cái kia tinh trùng lên não. Cũng dám hạ độc thủ. Đừng cho lão tử chờ đến cơ hội. Nếu không nhìn ta không giết chết hắn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì đó. Vợ hắn giận hắn một chút. Mắt mang cảnh cáo. Thế là Tôn Tùng lập tức liền ngoan. Cười khan một tiếng không tại nói lung tung. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch các nàng không có tại trong phòng bệnh đợi quá lâu. Nhìn thấy hắn vấn đề không lớn sau liền xem như yên tâm. Căn dặn vài câu sau muốn đi. Tôn Tùng thê tử ra tới đưa các nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tẩu tử, chuyện này tình hình cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho chúng ta nói thật. Đồng Nhiễm vừa ra khỏi cửa liền thu liễm dáng tươi cười. Nghiêm túc nhìn về phía Tôn Tùng thê tử. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng đã nói cho ngươi biết, chuyện này cùng ta còn có Tiểu Bạch cũng có quan hệ. Chúng ta muốn biết tình hình cụ thể. Đồng Nhiễm lại nói, Giang Tiểu Bạch ở một bên liên tục gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là Tôn Tùng thê tử liền dao động, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Đêm qua hắn tan tầm về nhà, ngừng xong xe tải chuẩn bị lên lầu thời điểm liền bị hai người kéo tới trên bãi cỏ đánh cho một trận. Dùng chính là cây gậy, tránh đi đầu loại này yếu hại vị trí, nhưng đánh cũng không nhẹ. Nâng lên việc này, nàng cũng có chút nghẹn ngào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vợ chồng hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn lâu như vậy. Ở trong mắt người khác cùng trong miệng, Tôn Tùng là cái nương nương khang, là cái quái thai, thậm chí là cái nam nữ không nữ gì đó. Nhưng là tại nàng Nghiêm Viên trong mắt, hắn chính là cao nhất trời đạp đất nam nhân. Thế gian không có người so với hắn tốt hơn rồi. Hôm qua hắn bị đánh không thể động đậy. Đổ vào trên mặt cỏ cho nàng đánh thông điện thoại. Nàng tại hạ tầng nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền khóc thành nước mắt người. Một khắc này nàng thật sợ muốn chết. Sợ hắn buông tay mà đi. Chỉ ở thế gian lưu lại chính mình một người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể may mắn a, hắn phần gáy chùy còn có cánh tay đều bị đánh gãy xương. Nhất là xương cổ nơi đó quá hiểm. Bác sĩ đều nói may mắn hắn thể chất tốt. Nếu không làm không cẩn thận thậm chí sẽ dẫn đến tê liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm Viên con mắt có chút ướt át, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn kỳ thật thân thể luôn luôn không tốt lắm tới. Ta thường xuyên nói hắn theo cái nữ oa đồng dạng yếu ớt. Lần này hẳn là ông trời phù hộ đi. Vạn hạnh không tính nghiêm trọng. Dưỡng dưỡng còn là có thể khôi phục. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó con ngươi rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thể chất hảo, nàng lập tức liền nghĩ đến chính mình đưa cho Tôn lão sư kia một cái phù châu dây đỏ. Kia dưỡng khí phù châu bản thân liền có cường thân kiện thể công hiệu. Bất quá thật yếu ớt, như vậy lão sư lần này may mắn, có thể hay không chính là nâng dưỡng khí phù châu phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Hải Sầm hạ thủ thật là hung ác, vậy mà suýt chút nữa hại lão sư tê liệt. Lão sư thế nhưng là cái vũ giả, lúc này sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão sư về sau còn có thể khiêu vũ sao? Giang Tiểu Bạch run lên trong lòng, tranh thủ thời gian hỏi. Nghiêm Viên lắc đầu, cái này cũng không nói được. Bác sĩ nói đến nhìn khôi phục tình huống. Nếu là nghiêm trọng, có thể liền không cho phép lại vận động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cảm xúc có chút xa xút, bởi vì mặc kệ là nàng, còn là Tôn Tùng, sợ nhất chính là cái này tổn thương sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này khiêu vũ. Đây chính là đời này của hắn duy nhất kiêu ngạo lại am hiểu sự tình a, nếu là không thể khiêu vũ. Hậu quả kia thật sự là khó mà tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lại là nhãn tình sáng lên. Bác sĩ ý tứ chính là nói hiện tại còn không nghiêm trọng phải không? Chỉ có khôi phục không tốt dưới tình huống mới có thể ảnh hưởng. Nghiêm Viên không biết rõ Giang Tiểu Bạch ý tứ, nhưng vẫn là gật gật đầu trả lời. Đúng thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhịn không được hơi hơi câu lên môi. Rốt cục có một ít vui sướng. Quá tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có dưỡng khí phù châu tại, Tôn lão sư không có khả năng sẽ khôi phục không tốt. Đã sẽ không ảnh hưởng đến khiêu vũ. Này thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi xong về sau, Đồng Nhiễm liền cùng Giang Tiểu Bạch Minh Châu lái xe trở về. Cái kia Hải Sầm thật là đáng sợ. Tiểu Bạch, sau này chúng ta cũng cẩn thận một chút hắn. Nói không chừng chuyện này hắn cũng sẽ ghi hận đến người ta trên đầu. Đồng Nhiễm sắc mặt hơi trầm xuống mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Tùng kia mới bao nhiêu lớn chuyện a, là có thể bị Hải Sầm dạng này trả thù. Loại này tâm nhãn so với lỗ kim còn nhỏ người quả thực có chút khủng bố. Đồng Nhiễm lúc này cũng có chút hối hận. Đã sớm nghe nói Hải Sầm làm việc cực đoan nhân phẩm không tốt. Bình thường không có người nào nguyện ý cùng hắn cộng sự. Chính mình lần này thật không nên vì Tôn Tùng cùng hắn chống lại. Dựa vào người này tính tình, nói không chừng đã ghi lại thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền toái a, Nhiễm tỷ, ngươi còn chưa nói hắn hậu trường đâu. Minh Châu nhịn không được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng rất tức giận, đồng thời cũng vì Giang Tiểu Bạch lo lắng. Liền nghĩ nếu như biết rồi sau lưng của hắn thân phận của người kia. Nói không chừng còn có thể phòng một phòng. Là một cái rất có tiền lão bản. Có chút đen trắng ăn sạch ý tứ. Đồng Nhiễm có chút không muốn nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch còn phát hiện nàng tại nâng lên lão bản kia lúc thần sắc có chút cổ quái. Cũng không biết đây là duyên cớ gì. Hải Sầm không có kết cục tốt. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên lên tiếng. Nàng đầy cõi lòng mong đợi chờ quen thuộc phản ứng xuất hiện. Nhưng là đợi một hồi lâu đều không có cảm giác nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch sắc mặt cứng đờ. Người cũng mộng, đây là có chuyện gì? Nguyền rủa thế nào mất linh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Tiểu Bạch a, báo ứng vật này ngươi lại còn tin? Thế đạo này thật đúng là nói không chính xác đâu. Càng là người xấu có đôi khi càng là qua thoải mái. Không phục đều không được. Đồng Nhiễm chỉ cho là Giang Tiểu Bạch nói là nói nhảm. Đối nàng đơn thuần cảm thấy buồn cười. Đối với loại người này, người bình thường là chỉ có thể tị nhi viễn chi. Nếu không chính là tự rước lấy họa. Thật đáng sợ a, Tiểu Bạch tỷ. Chúng ta những ngày này cũng đừng có đi công ty đi. Trước tiên trốn hắn một hồi tốt rồi. Minh Châu cũng có chút co rúm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là nhà nghèo đình ra tới. Đối những cái kia có bối cảnh người luôn luôn là kính nhi viễn chi. Bởi vì nàng biết mình không có bất kỳ cái gì tới đối kháng vốn liếng. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lúc này còn tại buồn bực vì sao chính mình nguyền rủa sẽ mất linh. Trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ cái này kỳ quái năng lực vĩnh viễn rời đi chính mình đi. Cái này khiến nàng lòng có một ít hoảng. Chợt, chính nàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Một câu không thêm cân nhắc liền nói ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu Châu, xe của chúng ta chẳng lẽ đã hết dầu đi? Vừa nói xong, một cỗ khí lạnh theo trong thân thể phát ra, nhưng lại rất nhanh biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, sắc mặt nàng biến cổ quái. Lặng lẽ sờ sờ nhìn lén một chút đang lái xe Minh Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu còn muốn cười đâu. Không biết a, ta nhớ được hôm trước mới thêm đầy dầu. Làm sao lại không? Nha, ta dầu đâu? Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lặng lẽ rời ánh mắt, che giấu tính chất hướng ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Không phải a, cái này nguyền rủa thuật ngươi thế nào không giảng đạo lý a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này linh thời điểm mất linh. Không nên linh thời điểm mù linh là cái gì ý tứ? Ta rất ghét a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên khung a, cầu nguyệt phiếu cầu toàn đặt trước nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo càng có hai loại hình thức. Một loại là hôm nay 2 vạn. Về sau khôi phục bình thường. Còn có một loại là từ hôm nay trở đi liền càng 3 ngày. 1 ngày 1 vạn. Về sau khôi phục bình thường. Group bên trong tiểu đồng bọn tuyển người sau. Các ngươi cảm thấy được không? Nếu như có thể, ta liền theo người sau ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.